sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ được bình an, được cảm thông và được sẻ chia. Vì con là trẻ mồ côi, khi tuổi thân con một mình con khóc, con mơ bàn tay cha bờ vai mẹ để con ôm khóc thật nhiều. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha dõi theo từng ngày chờ che, những khi con ngã, những khi lạc bước. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha vẫn luôn bên cạnh, khi trời mưa, khi trở gió, khi ốm đau triền miên. Sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ được bình an, được cảm thông và được sẻ chia. Vì con là trẻ mồ côi, khi tuổi thân con một mình con khóc, con mơ bàn tay cha bờ vai mẹ để con ôm khóc thật nhiều. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha dõi theo từng ngày chờ che, những khi con ngã, những khi lạc bước. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha vẫn luôn bên cạnh, khi trời mưa, khi trở gió, khi ốm đau triền miên. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha vẫn luôn bên cạnh, chờ che những khi con ngã, những khi lạc bước. Con biết trên thiên đàng mẹ cha vẫn luôn bên cạnh, khi trời mưa, khi trở gió, khi ốm đau trên miền. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha dõi theo từng ngày chờ che, những khi con ngã, những khi lạc bước. Con biết ở trên thiên đàng mẹ cha vẫn luôn bên cạnh, khi trời mưa, khi trở gió, khi ốm đau trên mình. Sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ được bình an, được cảm thông và được sẻ chia.